Chàng rể siêu cấp, chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phí Lĩnh Sịnh và Giao Thập Nhị thấy rõ Hàn Tam Thiên, hai người đều bối rối. Trong lòng Giao Thập Nhị, Hàn Tam Thiên đã chết, mà trong lòng Phí Lĩnh Sịnh, nàng đã cho rằng luồng sức mạnh mạnh mẽ đó tới từ cao thủ bên trong tầng đá to. Nhưng hiện tại xem ra, chủ nhân của luồng sức mạnh này chính là Hàn Tam Thiên. Nhưng sao có thể như vậy được? Sao Hàn Tam Thiên có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ cảnh gì ấy bây giờ của anh đã vượt qua thần cảnh? Bảy Phí Lĩnh Sịnh hít sâu một hơi, nhưng cảm xúc sao động vẫn không thế nào bình thường lại. Ngươi đã vượt qua thần cảnh? Phí Lĩnh Sịnh không dám tin hỏi. Hàn Tam Thiên còn chưa kịp trả tới, Giao Thập Nhị đã như nổi điên chạy tó. Ị bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, cậu không chết, cậu không chết. Giao Thập Nhị kích động nói. Hàn Tam Thiên cò, ị bất đắc dĩ, nói. Chẳng lẽ anh hy vọng tôi chết hả? Giao Thập Nhị căn bản không nghe thấy Hàn Tam Thiên nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình hưng phân không thôi, tiếp tục nói. Không chết, 2093 bản quyền 1517 Akiya, tốt rồi, không chết là tốt rồi. Hơn nữa cậu còn cao hơn, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Đối mặt Đao Thập Nhị kích động ăn nói bậy bạ, Hàn Tam Thiên không ép buộc anh ta tỉnh táo y ải, dù sao anh có thể hiểu được sự kích động của Giao Thập Nhị. Đã bao lâu trôi qua rồi? Hàn Tam Thiên hỏi Phí Lĩnh Sịnh, bởi vì cho dù anh hỏi Giao Thập Nhị có lẽ tên này cũng không nghe thấy mình đang nói gì. Ba năm rồi, Phí Lĩnh Sịnh nói. Hàn Tam Thiên sững sờ. Tuy rằng anh đoán được thời gian sẽ không ngắn, nhưng không ngờ rằng đã 3 năm trôi qua. Thảo nào Đao Thập Nhị có biểu hiện khoa trương như vậy, đợi khoảng 3 năm, muốn anh ta lập tức bình tĩnh y ải, hiển nhiên là không thế nào. Bởi bây giờ ngươi y à cảnh giới gì? Đáy y à nghi vấn yêu, n nhất trong lòng Phí Lĩnh Sịnh cũng là chuyện hàng muốn biết nhất. Bởi vì hàng đã từng gặp Hàn Tam Thiên là thần cảnh rồi, nhưng Hàn Tam Thiên bây giờ còn mạnh hơn trước kia, hàng không thể nào tưởng tượng và hình dung cảnh giới bảy giờ của Hàn Tam Thiên. Thần cảnh, cô cũng có thể hiểu là bây giờ tôi mới chính thức đạt tới thần cảnh. Hàn Tam Thiên nói, cảnh giới của anh không tăng, năm đó anh chỉ là một bản thân cảnh mà thôi. Trong 3 năm nay, Hàn Tam Thiên lợi dụng việc đối kháng với sức mạnh của diều to, rèn luyện lực lượng của mình, từ đó mới chính thức có được sức mạnh của thần cảnh. Năm đó Hàn Tam Thiên cũng có cơ hội mượn nhớ sức của thiên lòi rèn luyện sức mạnh, nhưng lúc đó bố Hàn Tam Thiên chỉ nghĩ làm thế nào để lợi dụng thiên ỏi đối phó với làn long, hoàn toàn không để ý tới giá trị chân chính của thiên lòi. Có ý gì? Rõ ràng Phí Lĩnh Sịnh không hiểu lời Hàn Tam Thiên nói có ý gì? Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Muốn có được sức mạnh thần cảnh chân chính, nhất định phải trải qua thiên lôi rèn luyện mới được. Mà lúc trước dẫn tới thiên lòi, tôi lợi dụng thiên lòi đối phó làn ong không phát huy được giá trị chán chinh của thiên ỏi nên bỏ lỡ cơ hội tiến vào thần cảnh thực sự. Có điều hiện tại, 3 năm rèn luyện sức mạnh đã đạt tới kết quả của thiên lôi thử thách. Hàn Tam Thiên giải thích. Bình Phương Hy Linh Sinh miễn cưỡng hiểu được những lời này, nói cách khác muốn có được sức mạnh của thần cảnh, nhất định phải được thiên lôi thử thách mới được. Nhưng thiên lôi xuất hiện thiên mòn tất mớ, mà anh cũng nhất định phải tiến vào thiên mòn, đến một thế giới khác. Phí Lĩnh Sịnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên bắt giác ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nói. Dựa vào thực lực của tôi hiện tại trở lại thế giới hiện viên, tôi muốn thiên mòn mở lúc nào thì nó nhất định phải mở yếu đó. Lời này đã tạo thành đả kích không? Hồ cho Phí Lĩnh Sịnh, bây giờ hàng chỉ là cực sư cảnh mà thôi, cả tư cách dẫn tới thiên y ỏi cũng không có. Nhưng thực lực của Hàn Tam Thiên y ải có thể mở thiên mòn bất kỳ lúc nào, chênh lệch không khỏi hơi nhiều, nhớ lại ngày đó lúc mới quen Hàn Tam Thiên, tuy rằng anh cũng rất mạnh, nhưng cũng có chênh lệch nhất định với Phí Lĩnh Sịnh, mà qua thời gian ngắn ngủi, trong mắt Hàn Tam Thiên, Phí Lĩnh Sịnh chỉ là một con run rế. Người đúng là một tên quái thai, ngươi làm chuyện mà ở thế giới hiện viên chưa từng có ai làm được. Trên mặt Phí Lĩnh Sịnh đầy cười khố nói. Tất nhiên thế giới hiện viên từng có thần chân chính xuất hiện, chỉ là có không biết mà thôi, tỏi tuyệt đối không phải người đầu tiên. Hàn Tam Thiên vẫn có nhận thức rõ ràng về chuyện này. Anh không nhận ra ta Minh đã làm chuyện chưa từng có ai làm được. Dù sao trong lịch sử của thế giới hiện viên, ai dám đảm bảo chưa từng có thần cảnh chân chính xuất hiện chứ? Đột nhiên Phí Lĩnh Sịnh nghĩ tới ý chuyện gì, dáng vẻ vội vàng hỏi Hàn Tam Thiên. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, chẳng phải là có thể dễ dàng đổi ý phó. Hàn Long, giả ý quyết tai họa ngầm này cho thế giới hiên viên hay sao? Quả thực bây giờ Hàn Tam Thiên mạnh hơn lúc trước, anh của lúc trước cách thân chỉ một bước ngắn, mà bây giờ đã là thần chân chính. Nhưng đối phó Hàn Long, Hàn Tam Thiên vẫn không dám chắc, bởi vì anh biết, An Long không thuộc về thế giới hiên viên, nó đến từ không gian cao cấp hơn. Vì vậy cuối cùng, An Long mạnh bao nhiêu, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng không chắc chắn. N co không, ý yoga bản quyền 1517 AWAP MA cách chương.